lời hắn nói chưa chắc không có căn cứ. Nét mặt Chung Trấn lộ vẻ kinh hãi, lão nghi ngờ hỏi, Tôn Giá là nhân vật của môn phái nào? Lệnh Hồ Xung nói, ta là cô hồn vô chủ, miếu lớn không nhận, chùa nhỏ không thu, quan sơn giả quỷ quyết không đến đoạt miếng mồi của phái Tung Sơn các ngươi đâu, ngươi cứ an tâm đi. Tiếng cười của Lệnh Hồ Xung hàm chứa ý đau đớn. Chung Trấn nói, Tôn Giá đã không phải là nhân vật phái Hoa Sơn thì chúng ta không thể làm phiền Nhạc tiên sinh, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Mấy câu nói của lão ra vẻ bình thản nhưng ánh mắt lộ hung quang đầy sát khí. Rõ ràng là Lệnh Hồ Xung đã biết bọn lão nên lão quyết tâm tru diệt hắn. Lão đối với Nhạc Bất Quần lại có chút úy kỵ nên không dám rút kiếm giết người trong Phước Oai Tiêu Cục. Lão muốn dẫn Lệnh Hồ Xung ra ngoài tiêu cục rồi mới động thủ. Câu nói này của lão rất hợp ý với ý của Lệnh Hồ Xung. Chàng lớn tiếng nói, Nhạc tiên sinh, từ nay về sau tiên sinh phải đề phòng hơn nữa. Giáo chủ ma giáo Nhậm Ngã Hành đã tái xuất giang hồ, người này có hấp tinh đại pháp, chuyên hút nội lực của người khác, muốn gây khó dễ phái Hoa Sơn. Còn nữa, phái Tung Sơn muốn nuốt phái Hoa Sơn của tiên sinh đó. Tiên sinh là quân tử có kiến thức, lòng dạ lang sói của người ta, tiên sinh không thể không đề phòng. Chuyến này Lệnh Hồ Xung đến Phúc Châu là muốn nói với sư phụ mấy câu này. Chàng nói xong liền bước nhanh ra khỏi cửa, bọn Chung Trấn đi theo sau. Lệnh Hồ Xung đi ra khỏi Phước Oai Tiêu Cục, chợt thấy một đám ni cô và phụ nữ đứng ngoài cổng lớn, chính là bọn nữ đệ tử của phái Hằng Sơn, Nghi Hòa và Trịnh Ngạc, hai người bưng một hộp lễ vật đi đầu. Bọn họ đến Phước Oai Tiêu Cục bái kiến Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân. Lệnh Hồ Xung sửng sốt vội quay người đi, không để cho bọn họ thấy mặt, nhưng chàng đã chạm mặt bọn Nghi Hòa, may mà Nghi Lâm còn đứng xa nên không thấy. Lúc bọn Chung Trấn ba người đi qua, Nghi Hòa và Trịnh Ngạc liền nhận ra bọn chúng, họ sửng sốt dừng bước lại. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã biết sư phụ của ta ở đây, đương nhiên họ đến bái kiến, có sư phụ và sư nương ta lo liệu, bọn họ sẽ không bị ăn hiếp nữa. Lệnh Hồ Xung không muốn để Nghi Lâm gặp mặt, liền né sang một bên đi lướt qua. Chung Trấn, Đặng Bá Công, Cao Khắc Tân cùng rút binh khí ra cản trước mặt Lệnh Hồ Xung rồi quát, ngươi còn muốn trốn hả? Lệnh Hồ Xung cười nói, ta không có binh khí làm sao mà đánh được. Lúc này Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân và bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều đến trước cổng để xem Lệnh Hồ Xung đối phó với bọn Chung Trấn. Nhạc Linh Sang rút trường kiếm ra khỏi vỏ la lên, đại... Cô muốn ném trường kiếm qua cho Lệnh Hồ Xung. Nhạc Bất Quần đưa hai ngón tay trái ra kẹp lấy sống kiếm của cô ta lại. Lão lắc đầu. Nhạc Linh Sang sốt ruột nói, gia gia. Nhạc Bất Quần lại lắc đầu. Tất cả mọi chuyện đều không lọt qua ánh mắt của Lệnh Hồ Xung. Lòng hắn cảm thấy được an ủi rất nhiều. Tiểu sư muội đối với ta vẫn còn tình nghĩa như xưa. Bỗng nhiên có mấy người cùng la quảng lên. Lệnh Hồ Xung biết có người đánh lén, chàng không quay đầu lại, liền vọt người ra phía trước. Nỗ lực của chàng cực kỳ thâm hậu, cú vọt người này vừa cao vừa nhanh. Dù vọt như vậy, nhưng chàng vẫn cảm thấy phía sau gáy có gió, một kiếm từ phía sau chém tới. Cú vọt vừa rồi chỉ chậm một chút, hoặc lực đạo không đủ gần lại nửa thước, thì thân người chàng đã bị chém làm hai, thật nguy hiểm vô cùng. Sau khi đứng vững, Lệnh Hồ Xung liền quay đầu lại, chỉ nghe hô lên một tiếng, bạch quang lấp loáng, bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn đã đồng thời ra tay. Bảy người một tốp, họ phân thành ba tốp, bảy thanh trường kiếm chỉ vào một người, bọn Chung Trấn đã bị họ phân ra vây thành ba vòng. Trong phút chốc, họ rút kiếm, dời bước, vây địch, xuất chiêu, động tác thần tốc vô bì, thân pháp lại nhẹ nhàng, tư thế rất đẹp, rõ ràng bọn họ luyện tập trận pháp rất thuần thục. Mỗi mũi kiếm của trường kiếm đều chỉ vào chỗ yếu hại của đối phương như đầu, yết hầu, ngực, bụng, hông, lưng, xương sườn. Bảy chỗ yếu hại trên thân của ba lão đều bị trường kiếm chỉ vào, trận pháp đã thành, bảy nữ đệ tử đều bất động. Vừa rồi người ra tay đánh lén Lệnh Hồ Xung là Chung Trấn. Lão nghe Lệnh Hồ Xung phanh phui mọi chuyện rất bất lợi cho phái Tung Sơn, liền thừa lúc Lệnh Hồ Xung không đề phòng chợt ra tay sát thủ, ý lão muốn mau giết người diệt khẩu để hắn khỏi nói quịch tẹt ra mọi chuyện, càng làm cho Nhạc Bất Quần nghi ngờ. Lão ra tay rất tàn độc, nhưng không ngờ Lệnh Hồ Xung né tránh được, mà bọn đệ tử phái Hằng Sơn lại lập thành kiếm trận vây lão. Tuy võ công lão cao cường nhưng cũng không thể nào nhúc nhích được, tứ chi bách cốt chỉ cần động đậy một chút thì sẽ bị một thanh kiếm đâm vào. Bọn Nhạc Bất Quân và Nhạc phu nhân Không biết phái Hằng Sơn và bọn Chung Trấn đã từng có một lần giao chiến ở Tróc Bắc Phố, nên thấy song phương động thủ, bọn họ đều rất ngạc nhiên. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn lập kiếm trận rất kỳ diệu, 21 người phân thành 3 tốp, ngoài tay áo, vạt áo bay phất phơ trong gió, thì hàng quang của 21 thanh kiếm không động đậy, trong những thanh trường kiếm lại ẩn tàng sát khí vô hạn. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm trận của phái Hằng Sơn nghi thức bất động, 7 thanh trường kiếm vừa tấn công vừa phòng thủ, 7 kiếm liên hoàn tuyệt không tìm được chỗ sơ hở, giống như diệu chỉ của Độc Cô Cửu Kiếm, lấy vô chiêu phá hữu chiêu. Chàng vừa thở vừa reo lên: "Tuyệt thật, kiếm trận này thật tinh thâm." Chung Trấn thấy bọn lão bị khắc chế liền cười ha hả nói: "Chúng ta là người một nhà, đừng giỡn như vậy, ta chịu thua rồi, bằng lòng chưa?" Choang một tiếng, lão ném kiếm xuống đất, 7 người vây lão do Nghi Hòa cầm đầu, thấy đối phương liền kiếm chịu thua, liền rung trường kiếm một cái rồi thu về, 6 người kia cũng thu kiếm về. Không ngờ Chung Trấn điểm mũi chân trái lên thân kiếm ở dưới đất, trường kiếm bật mạnh lên, lão đưa tay chụp vào chui, phóng lưỡi kiếm ra nhanh như điện chớp. Nghi Hòa kinh hãi la lên một tiếng, vai phải của bà bị trúng kiếm, trường kiếm trong tay bà rớt choang xuống đất. Trong tràng cười dài của Chung Trấn, ánh hàng quang liên tục thấp thoáng, bọn đệ tử phái Hằng Sơn lần lượt bị thương, còn lại 14 đệ tử trong 2 kiếm trận tinh thần bị phân tán. Đặng Bá Công và Cao Khắc Tân thừa cơ hội liền phản công, binh khí liền giao nhau, tiếng choang choang phát ra liên tục. Lệnh Hồ Xung nhặt thanh trường kiếm của Nghi Hòa lên, vung kiếm đánh ra, chỉ nghe thấy tiếng choang choang a úi chao vang lên. Cổ tay của Cao Khắc Tân bị trúng kiếm, trường kiếm của lão rớt xuống đất, cây nhuyễn tiên của Đặng Bá Công lại quấn vào cổ lão. Cổ tay của Chung Trấn bị sóng kiếm đánh trúng, lão lùi lại mấy bước, trường kiếm của lão vẫn còn nắm trong tay, nhưng cánh tay đã sụi ra. Hai thiếu nữ đồng thời kêu lên, một cô gọi Ngô Tướng Quân, một cô gọi Lệnh Hồ Đại Ca. Cô gọi Ngô Tướng Quân là Trịnh Ngạc. Vừa rồi Lệnh Hồ Xung sử thủ pháp đánh lùi 3 lão này giống hệt chiêu thức chàng đã sử lúc đối phó với 3 lão trong khách điếm ở Tróc Bắc Phố. Ngay cả Cao Khắc Tân cũng hoang mang, Đặng Bá Công suýt chút nữa bị nghẹt thở, Chung Trấn vừa kinh hãi vừa tức giận, vẻ mặt lão chẳng khác gì hai lão kia. Trịnh Ngạc rất nhạy bén, ngày hôm đó cô từng thấy Lệnh Hồ Xung xuất chiêu như vậy, tuy dung mạo và y phục của chàng đã thay đổi nhiều mà cô vẫn nhận ra ngay. Cô gọi Lệnh Hồ Đại Ca chính là Nghi Lâm. Cô ta và bọn Nghi Chân, Nghi Chất, 6 vị sư tỷ kết thành kiếm trận vây Đặng Bá Công. Mỗi người đều tập trung chú ý, hai mắt nhìn chằm chằm vào địch nhân, tuyệt không liếc đi đâu. Trong tầm mắt của họ chỉ nhìn vào chỗ yếu hại của lão. Người nhìn đầu chỉ thấy đầu của lão, người nhìn ngực chỉ thấy ngực, ngay cả chỗ khác của lão họ cũng không cách nào nhìn thấy được. Dĩ nhiên họ càng không thể nhìn người bên ngoài. Cho đến khi kiếm trận tan, cô mới thấy Lệnh Hồ Xung. Xa nhau lâu ngày, bỗng nhiên tương ngộ, Nghi Lâm xúc động run rẩy, suýt chút nữa ngất đi. Chân tướng Lệnh Hồ Xung đã lộ ra, chàng không thể giấu giếm được nữa, bèn cười nói: "Tổ mẹ nó, 3 lão này ngu như bò. Các vị sư thái phái Hằng Sơn đã tha mạng cho các ngươi mà các ngươi còn lấy ân trả oán. Bổn tướng quân thấy quá ngứa mắt. Ta... Lệnh Hồ Xung nói đến đây, bỗng nhiên đầu choáng váng, mắt tối sầm lại, ngã lăn ra đất. Nghi Lâm vọt lên đỡ chàng dậy, vội gọi: "Lệnh Hồ Đại Ca, Lệnh Hồ Đại Ca." Cô thấy vai và cánh tay của Lệnh Hồ Xung máu chảy đầm đìa, vội vén tay áo của chàng lên, lấy Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng Linh Dược trị thương của bổn môn cho vào miệng chàng. Bọn Trịnh Ngạc, Nghi Chân lấy Thiên Hương Đoạn Tục Dao để rịch vết thương. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn cô nào cũng cảm ơn đức cứu viện của Lệnh Hồ Xung. Ngày hôm đó, nếu Lệnh Hồ Xung không ra tay cứu giúp thì cô nào cũng bị mất mạng, không những chết thảm mà không chừng còn bị bọn tặc tử này làm ô nhục. Vì vậy cô lấy thuốc, cô lau máu, cô buộc vết thương, giữa đường các cô vẫn ra sức tận tâm cứu trị. Phụ nữ trong thiên hạ mà gặp phải tình trạng khẩn cấp như thế này thì không khỏi mồm năm miệng mười bu quanh bàn tán không thôi. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn tuy là người học võ cũng khó tránh khỏi. Họ hoặc cất tiếng than thở, hoặc là biểu lộ quan tâm, hoặc hỏi tướng quân ta bị ai đã thương, hoặc giữa ban ngày ban mặt sao hung thủ ra tay tàn độc như vậy. Lại có người niệm A-di-đà-phật lẫn vào mớ tạp âm đó. Người phái Hoa Sơn thấy tình cảnh như vậy đều rất ngạc nhiên. Nhạc Bất Quân thầm nghĩ, xưa nay giới luật phái Hằng Sơn tinh nghiêm, nhưng không hiểu tại sao những nữ đệ tử này lại mê tín tên lãng tử vô hạnh lệnh Hồ Xuân đến thất điên bát đảo. Ngay ở giữa chỗ đông người mà họ không kiêng dè nam nữ, người gọi đại ca, người kêu tướng quân, tiểu tặc này có làm tướng quân hồi nào đâu. Thật là trời đất hôn ám, vũ trụ hồ đồ, tại sao tiền bối phái Hằng Sơn không quản lý họ? Chung Trấn ra hiệu cho hai tên sư đệ cùng vung binh khí xông đến lệnh Hồ Xuân. Cả ba lão đều biết không trừ khử lệnh Hồ Xuân thì hậu hoạn vô cùng, huống chi bọn lão bị hai phen thất thủ dưới kiếm của hắn, thì lúc hắn đột nhiên bị ngất chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nghi Hòa quýt lên một tiếng, 14 nữ đệ tử liền xếp thành một hàng múa tích trường kiếm chống đỡ bọn Chung Trấn. Những nữ đệ tử này võ công không cao, nhưng bọn họ cùng kết thành kiếm trận, cùng công, cùng thủ, thì 14 người cũng chống đỡ nổi 4-5 cao thủ đệ nhất. Lúc đầu, Nhạc Bất Quần có ý đứng ra điều giải song phương, nhưng nhiều chuyện xảy ra đều vượt ngoài suy đoán của lão. Lão không biết tại sao song phương kết oán, lại đối với Tung Sơn và Hằng Sơn vốn có ác cảm, lòng nghĩ tạm thời tụ thủ bàng quan, lặng yên nhìn diễn biến. 14 nữ đệ tử phái Hằng Sơn phòng thủ rất nghiêm mặt, bọn Chung Trấn liên tục biến chiêu vẫn không cách nào tấn công đến gần được. Cao Khắc Tân sơ suất tấn công về phía trước liền bị một kiếm của Nghi Thanh đâm trúng đùi, tuy thương thế không nặng nhưng máu tuôn ra nên lão rất hoang mang. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, lệnh Hồ Xuân nghe tiếng binh khí giao nhau choang choảng bất tuyệt, chàng hé mắt ra thấy vẻ mặt Nghi Lâm rất lo lắng, miệng lầm rầm niệm Phật: chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ biến thân, Quán Âm diệu trí lực, năng cứu thế gian khổ. Lòng chàng xúc động, đứng dậy nói khẽ: tiểu sư muội, đa tạ tiểu sư muội, đưa kiếm cho ta. Nghi Lâm nói: lệnh Hồ đại ca, lệnh Hồ đại ca, đừng, đừng. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười, nhận kiếm từ tay cô, tay trái vịn vai cô đi loạn choạng. Nghi Lâm vốn rất lo cho thương thế của chàng, nhưng khi cảm thấy vai mình đang chịu sức nặng của người lệnh Hồ Xuân thì dũng khí của cô tăng lên, nội lực toàn thân đều vận hết lên vai phải. Lệnh Hồ Xuân đi qua bên người mấy nữ đệ tử, chàng vừa vung kiếm đầu tiên, trường kiếm của Cao Khắc Tân liền bị rớt xuống đất. Vung kiếm thứ hai, nhuyễn tiên của Đặng Bá Công lại quấn lấy cổ lão. Kiếm thứ ba choang một tiếng, chàng đã đánh trúng lên sóng kiếm của Chung Trấn. Chung Trấn biết kiếm pháp của lệnh Hồ Xuân kỳ ảo, tự biết lão không phải là đối thủ của chàng, nhưng thấy chàng đứng không vững, lão định vận nội lực hất ra cho kiếm của đối phương bay đi. Song kiếm giao nhau, lão liền huy động hết nội kình lên kiếm. Bỗng lão cảm thấy nội lực trong người tiết ào ạt ra ngoài, cố thu về cũng không được nữa. Thì ra hấp tinh đại pháp của lệnh Hồ Xuân không hiểu sao càng ngày càng thâm hậu như vậy. Chàng không cần phải đụng vào da thịt, chỉ cần đối phương vận nội kình tấn công thì nội lực của đối phương sẽ thông qua binh khí mà truyền vào cơ thể chàng. Chung Trấn kinh hãi, vội thu trường kiếm về rồi phóng kiếm ra. Lệnh Hồ Xuân thấy dưới nách lão có chỗ sơ hở rất lớn, chỉ cần thuận thế phóng kiếm là lấy được tính mạng của lão ta ngay. Nhưng cánh tay chàng mềm nhũn, lực bất tòng tâm, đành phải đưa kiếm ngang lên đỡ gạt. Song kiếm giao nhau, Chung Trấn lại thấy nội lực ào ạt tiết ra, trống ngực lão đập thình thịch. Lão vừa kinh hãi vừa tức giận, cố gắng hết sức bình sinh, trường kiếm phóng nhanh ra. Kiếm phóng đến nửa chừng, bỗng nhiên chuyển hướng, mũi kiếm lại nhằm đâm vào ngực Nghi Lâm bên cạnh lệnh Hồ Xuân. Chiêu kiếm này hư hư thực thực, càng về sau càng âm độc vô cùng. Nếu lệnh Hồ Xuân quét ngang kiếm để cứu thì lão thu kiếm về đâm vào bụng dưới của chàng, nếu không cứu thì chiêu này đâm trúng Nghi Lâm thật. Lão muốn làm cho lệnh Hồ Xuân tâm thần rối loạn thì mới có thể thừa cơ hội hạ chiêu sát thủ. Trong tiếng hô hoán kinh hãi của mọi người, mũi kiếm đã chạm đến áo trước ngực của Nghi Lâm. Trường kiếm của lệnh Hồ Xuân đột nhiên xoay lại đè lên sóng kiếm của lão. Trường kiếm của Chung Trấn đang ở giữa khoảng không đột nhiên dính chặt bất động. Lão vận nội lực đẩy về phía trước, mũi kiếm không cách nào tiến tới được, sóng kiếm lại từ từ đưa lên trên cong lại, đồng thời nội lực tiết ra ào ào. Lão kiến cơ cực nhanh, vội ném kiếm nhảy lùi ra sau, nhưng tiền lực đã mất mà hậu lực chưa dứt, người lão ở giữa khoảng không bỗng nhiên nhũn ra rồi rớt xuống rất mạnh, chẳng khác nào như người thường không biết một chút võ công. Hai tay lão chống xuống đất, lồm cồm bò dậy, nhưng giữa chừng lại té lăn cù xuống đất. Đặng Bá Công và Cao Khắc Tân cùng chạy đến đỡ lão dậy rồi hỏi: "Sư ca có sao không?" Hai mắt Chung Trấn nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ Xung. Lão nhớ lại mấy chục năm về trước, giáo chủ Nhậm Ngã Hành của Ma giáo Oai Trấn Võ Lâm quyết không thể là một thanh niên ngoài 20 tuổi. Lão ngập ngừng nói: "Ngươi là đệ tử của Nhậm Ngã Hành, biết sử hấp tinh yêu pháp." Cao Khắc Tân giật mình hỏi: "Sư ca, nội lực của sư ca bị hắn hút hết rồi sao?" Chung Trấn đáp: "Đúng vậy." Nhưng lão ưỡn thân người ra, cảm thấy nội lực dần dần tăng lại. Thì ra Lệnh Hồ Xung luyện hấp tinh đại pháp chưa tinh thâm, lại không có ý muốn hút nội lực của lão, nên khi nội lực của Chung Trấn đột nhiên tiết ra ngoài, lão hoảng sợ đến nỗi té rất nặng. Đặng Bá Công nói khẽ: "Chúng ta đi thôi, sau này sẽ tìm hắn tính sổ." Chung Trấn vẫy tay một cái, lão lớn tiếng nói với Lệnh Hồ Xung: "Yêu nhân Ma giáo, ngươi sử yêu pháp âm độc tuyệt luân như vậy, tức là thù địch của anh hùng thiên hạ. Hôm nay Chung Mỗ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hàng ngàn hàng vạn hảo hán của chính giáo quyết không khuất phục dưới dâm oai yêu pháp của ngươi." Lão nói xong quay người lại, cung tay nói với Nhạc Bất Quần: "Nhạc tiên sinh, yêu nhân Ma giáo này và các hạ có quan hệ sâu xa gì không?" Nhạc Bất Quần chỉ ừ hử một tiếng chứ không trả lời. Chung Trấn ở trước mặt Nhạc Bất Quần cũng không dám xử sự càng quấy. Lão bèn nói: "Chân tướng ra sao cuối cùng cũng sẽ rõ, sau này có ngài tái hội." Lão nói xong cùng hai sư đệ ra đi. Hồi 103: Đưa Quần Ni đến Long Tuyền. Nhạc Bất Quần từ bậc tam cấp cổng lớn đi xuống, gằn giọng nói: "Lệnh Hồ Xung, ngươi giỏi thật, thì ra ngươi học hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành." Lệnh Hồ Xung đúng là đã học được môn công phu này của Nhậm Ngã Hành. Tuy chàng vô tình học được, nhưng sự thật đúng là như vậy, nên không sao biện bạch được. Nhạc Bất Quần đanh thép nói: "Ta hỏi ngươi có đúng vậy không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Dạ đúng." Nhạc Bất Quần tức giận nói: "Người luyện yêu pháp này tức là trở thành công địch của người trong chính giáo. Hôm nay ngươi đang bị thương, ta không thừa lúc ngươi gặp nguy hiểm mà hạ thủ. Lần sau gặp mặt, ta không giết ngươi thì ngươi giết ta." Lão quay sang bọn đệ tử nói: "Người này là thù địch của các ngươi. Người nào đối với hắn mà biểu lộ tình đồng môn như ngày xưa thì không còn là môn hạ của chính giáo. Các ngươi nghe rõ chưa?" Bọn đệ tử đồng thanh đáp: "Dạ." Nhạc Bất Quần thấy con gái mấp máy môi muốn nói gì, lão gằn giọng: "Sang Nhi, ngươi tuy là con gái của ta cũng không ngoại lệ, ngươi có nghe không?" Nhạc Linh Sang đáp khẽ: "Dạ nghe." Lệnh Hồ Xung vốn đã bị suy nhược rất nhiều, chàng nghe mấy câu nói này cảm thấy hai đầu gối vô lực, choang một tiếng, trường kiếm rớt xuống đất, thân người chàng từ từ quỵ xuống. Nghi Hòa đứng bên cạnh vội đưa tay ra đỡ dưới nách Lệnh Hồ Xung rồi nói: "Nhạc sư bá, trong chuyện này chắc có sự hiểu lầm. Sư bá chưa điều tra cho minh bạch mà đã tuyệt tình ngay như vậy, thật là sai lầm lỗ mãn." Nhạc Bất Quần nói: "Hiểu lầm cái gì?" Nghi Hòa nói: "Phái Hằng Sơn của đệ tử bị bọn yêu nhân ma giáo làm nhục, hoàn toàn nhờ vị Lệnh Hồ Ngô tướng quân này ra tay cứu viện. Nếu tướng quân là người ma giáo thì tại sao lại giúp bọn đệ tử để rồi đối địch với bọn ma giáo?" Mà ta nghe Nghi Lâm gọi chàng là Lệnh Hồ đại ca, Nhạc Bất Quần lại gọi là Lệnh Hồ Xung, còn bà thì chỉ biết chàng là Ngô tướng quân, nên đành phải gọi hai tên nhập một. Nhạc Bất Quần nói: "Yêu nhân ma giáo quỷ kế đa đoan, các ngươi đừng có mắc bẫy của hắn. Trong quý phái, vị sư thái nào đứng đầu?" Lão nghĩ những cô nương trẻ tuổi này đã bị mê hoặc bởi cái miệng hoa ngôn xảo ngữ của Lệnh Hồ Xung, chỉ có tiền bối sư thái hiểu biết rộng mới thấy được gian kế của hắn. Nghi Hòa buồn bã nói: "Sư bá định đánh sư thái không may bị yêu ma sát hại." Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân đều a lên một tiếng, vừa kinh hãi vừa xót xa. Ngay lúc này trên đường có một ni cô trung niên tức tốc chạy đến nói: "Có chim bồ câu từ Bạch Vân Am đưa thư đến." Bà chạy đến trước mặt Nghi Hòa, lấy trong túi ra một ống trúc nhỏ hai tay đưa qua. Nghi Hòa nhận lấy, mở nắp đậy ống trúc, rút ra một cuộn vải. Bà mở xem rồi kinh hãi la lên: "Than ôi, nguy rồi!" Bọn đệ tử phái Hằng Sơn nghe có thư từ Bạch Vân Am đến, đã vội bu quanh lại, thấy sắc mặt của Nghi Hòa kinh hãi, vội hỏi: "Sao? Trong thư sư phụ nói gì? Có chuyện nguy hả?" Nghi Hòa nói: "Sư muội đọc đi." Bà đưa cuộn vải cho Nghi Thanh, Nghi Thanh cầm lấy lớn tiếng đọc: "Ta và Định Vật sư muội bị khốn ở Long Tuyền chú kiếm cốc." Nghi Thanh nói: "Đây là quyết thư của trưởng môn sư tôn. Trưởng môn lão nhân gia sao lại đến Long Tuyền?" Nghi Chân nói: "Chúng ta mau lên đường đi." Nghi Thanh hỏi: "Không biết địch nhân là ai?" Nghi Hòa nói: "Dù hắn là hung thần ác quỷ đi nữa, chúng ta cũng phải đi ngay, nếu có chết thì cũng chết cùng với sư phụ." Nghi Thanh thầm nghĩ: "Võ công của sư phụ và sư thúc cao cường như vậy mà còn bị khốn, chúng ta có đến đó chắc cũng chẳng làm được gì." Bà cầm quyết thư đi đến trước Nhạc Bất Quần, cúi người nói: "Nhạc sư bá, trưởng môn sư tôn của bọn đệ tử truyền thư đến nói là bị khốn ở Long Tuyền chú kiếm cốc. Xin sư bá nghĩ tình nghĩa Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi mà tìm cách tương cứu." Nhạc Bất Quần nhận thư, liếc xem rồi trầm ngâm nói: "Tùng sư và Định Vật sư thái sao lại đi Triết Giang? Hai vị võ công trác tuyệt, sao lại bị địch nhân làm khốn? Thật kỳ lạ. Phong thư này có phải do tôn sư viết không?" Nghi Thanh nói: "Xác thực là do sư phụ của đệ tử đích thân viết, chỉ e sư phụ lão nhân gia đã bị thương, lúc thẳng thốt lấy máu để viết thư." Nhạc Bất Quần hỏi: "Không biết địch nhân là ai sao?" Nghi Thanh đáp: "Chắc là người của Mai giáo, nếu không thì tệ phái không thù địch gì với ai." Nhạc Bất Quần liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Xung rồi chậm rãi nói: "Không chừng yêu nhân Ma giáo giả mạo thư để dụ các ngươi tự lao vào chỗ chết. Yêu nhân quỷ kế khôn lường, không thể không đề phòng." Nghi Hòa lớn tiếng nói: "Tôn sư có nạn, tình trạng khẩn cấp vô cùng, chúng ta mau đi cứu viện ngay. Nghi Thanh sư muội, chúng ta mau lên đường. Nhạc sư bá không sẵn sàng, cầu xin mãi cũng vô ích thôi." Nghi Chân cũng nói: "Đúng vậy, nếu chậm trễ một bước thì hối hận ngàn năm." Bọn đệ tử phái Hằng Sơn thấy Nhạc Bất Quân lần lửa thoái thoát, không có nghĩa khí, lòng ai nấy đều tức giận. Nghi Lâm nói: "Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca hãy ở lại Phúc Châu dưỡng thương. Bọn tiểu ni đi cứu sư phụ sư bá xong sẽ trở lại thăm Lệnh Hồ đại ca." Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói: "Giặc cỏ to gan hại người, bổn tướng quân sao có thể tự thủ bàn quan? Ta và các ngươi cùng đi cứu người." Nghi Lâm nói: "Lệnh Hồ đại ca đang bị trọng thương, làm sao có thể lên đường được?" Lệnh Hồ Xung nói: "Bổn tướng quân vì nước quên mình, dẫu da ngựa bọc thay cũng chẳng đáng gì. Nào nào, đi mau." Bọn đệ tử phái Hằng Sơn vốn không nắm chắc sẽ cứu được tôn sư thoát hiểm, nay có Lệnh Hồ Xung cùng đi thì hăng hái hơn rất nhiều, vẻ mặt đều hiện lên nỗi vui mừng. Nghi Chân nói: "Vậy thì đa tạ tướng quân, chúng ta đi tìm ngựa cho tướng quân cưỡi đi." Lệnh Hồ Xung nói: "Mọi người đều cưỡi ngựa, xuất trận đánh giặc mà không cưỡi ngựa thì còn ra cái thể thống gì nữa. Đi thôi, đi thôi." Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ tuyệt tình như vậy, lòng rất đau khổ nên cuồng khí lại phát tác. Nghi Thanh hướng về Nhạc Bất Quân và Nhạc phu nhân cúi người nói: "Bọn vãn bối xin cáo biệt." Nghi Hòa hậm hực nói: "Hạng người này còn khách khí làm gì, chỉ phí thời gian, hư, chẳng có chút nghĩa khí, chỉ là hư danh thôi." Nghi Thanh la lên: "Sư tỷ đừng nói nhiều nữa." Nhạc Bất Quân cười rùi, làm như không nghe thấy. Lao Đức Nặc lách người ra trước quát: "Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Ngũ Nhạc kiếm phái ta vốn đồng khí liên chi, một phái gặp nạn bốn phái cùng cứu, nhưng các ngươi cấu kết với Lệnh Hồ Xung là yêu nhân Ma giáo, hành sự lén lút, sư phụ ta muốn suy xét tường tận. Các ngươi giết yêu nhân Lệnh Hồ Xung này trước đi để chứng minh các ngươi trong sạch, nếu không thì phải qua sơn ta không thể hòa vào dòng ô nhục của phái Hằng Sơn các ngươi được." Nghi Hòa tức giận bước lên trước một bước, nắm chuôi kiếm lớn tiếng hỏi: "Ngươi nói cái gì hòa vào dòng ô nhục?" Lão Đức Nặc nói: "Các ngươi cấu kết với Ma giáo là đã hòa vào dòng ô nhục rồi." Nghi Hòa tức giận nói: "Vị Lệnh Hồ Xung đại hiệp này thấy việc nghĩa thì dũng cảm làm, cứu nạn cho các người đang nguy cấp mới là đại anh hùng, đại trượng phu chân chính. Còn cái hạng người như các ngươi tự cho là hào hiệp, kỳ thực là ngụy quân tử, thấy chết không cứu, thấy khó bỏ mặt." Ngoại hiệu của Nhạc Bất Quần là Quân Tử Kiếm, nên môn hạ phái Hoa Sơn úy kỹ nhất là ba chữ ngụy quân tử. Lao Đức Nặc nghe trong lời nói của bà rõ ràng là châm chích sư phụ gã. Soạt một tiếng, gã tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào yết hầu của Nghi Hòa. Chiêu này chính là chiêu hữu phụng lai nghi tuyệt diệu của Hoa Sơn kiếm pháp. Nghi Hòa không ngờ gã lại đột nhiên ra tay, nên bà không kịp rút kiếm đỡ, mũi kiếm đã đến yết hầu của bà. Bà liền hô lên một tiếng, hào quang rung động, bảy thanh trường kiếm chỉ vào Lao Đức Nặc. Lao Đức Nặc vội thu kiếm về đỡ gạt, nhưng gã chỉ gạt ra được một kiếm trước mặt. Roạt soạt, sáu thanh trường kiếm của phái Hằng Sơn đã vạch lên quần áo của gã sáu đường, mỗi đường rạch dài khoảng hai thước, Đệ tử phái Hằng Sơn không muốn giết gã, mũi kiếm vừa đụng vào người gã thì lập tức dừng lại. Nhưng võ công của Trịnh Ngạc kém cỏi hơn, cô xuất kiếm không nắm kỹ trọng khinh, đã vạch rách phía sau tay áo, mũi kiếm lại làm rách luôn da thịt nơi cánh tay phải. Lão Đức Nặc kinh hãi vội nhảy lùi về sau, bộp một tiếng, một quyển sách từ trong túi gã rơi ra. Dưới ánh mặt trời, ai ai cũng nhìn rõ trên quyển sách viết bốn chữ Tử Hà Bí Cấp. Lão Đức Nặc thất sắc, gã muốn nhanh chân chạy đến lượm lên, Lệnh Hồ Xung la lên, cản hắn lại. Lúc này Nghi Hòa đã rút kiếm, bà liên tiếp phóng vèo véo ba kiếm, Lão Đức Nặc phải vung kiếm lên đỡ gạt, không tiến lên được một bước nào. Nhạc Linh Sang nói, gia gia, quyển bí cấp này sao lại ở trên mình nhị sư ca? Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói, Lão Đức Nặc, Lục sư đệ do ngươi giết phải không? Ngày hôm đó trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn, Lục sư đệ Lục Đại Hữu bị giết, Tử Hà bí cấp bị mất tích là một mối ngờ vực lớn. Không ngờ bây giờ lại phát hiện quyển nội công bí cấp Phật báo Trấn Sơn ấy của phái Hoa Sơn rơi vào tay Lão Đức Nặc. Lão Đức Nặc nói bậy. Đột nhiên lão vội lúng thấp người chạy như bay vào một con đường nhỏ. Lệnh Hồ Xung vô cùng phẫn nộ, liền co giò đuổi theo, nhưng chỉ chạy được mấy bước thì lão đảo té ngã. Nghi Lâm và Trịnh Ngạc vội chạy đến đỡ chàng dậy. Nhạc Linh Sang nhặt quyển sách lên đưa cho phụ thân, cô nói, gia gia, thì ra nó bị dì sư ca ăn cắp. Sắc mặt Nhạc Bất quần xám xanh, lão nhận quyển sách xem, quả nhiên là nội công bí cấp lịch tổ tương truyền của bổn phái. May mà trang sách còn nguyên chưa bị hủy hoại, lão hậm hực nói, tất cả do ngươi lấy đi cho người tình. Miệng lưỡi Nghi Hòa không chịu thua ai, bà lớn tiếng nói, đây mới gọi là cùng hòa vào dòng ô nhục. Vu Tẩu đi đến trước Lệnh Hồ Xung hỏi, Lệnh Hồ đại hiệp cảm thấy thế nào? Lệnh Hồ Xung cắn chặt răng nói, sư đệ của ta bị tên gian tặc này giết hại, đáng tiếc ta đuổi không được hắn. Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử quay người đi vào trong, khép cổng lớn tiêu cục lại. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, đại đệ tử của sư phụ học võ công thâm độc của ma giáo, nhị đệ tử lại là ác tặc sát hại đồng môn ăn trộm bí cấp, chẳng trách sư phụ lão nhân gia không tức giận sao được. Lệnh Hồ Xung bèn nói, Tùng sư bị khốn, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta phải quả tốc đi cứu người là việc khẩn yếu, tên gian tặc Lao Đức Nặc này sớm muộn gì cũng gặp phải tay ta. Vu Tẩu nói, Lệnh Hồ đại hiệp đang bị thương, như vậy ôi, lão ni không biết nói. Bà xuất thân là nô bộc, bây giờ thân phận của bà trong phái Hằng Sơn dĩ nhiên không còn thấp nữa, võ công cũng không yếu, nhưng sự hiểu biết của bà có hạn, không biết biểu lộ sự cảm kích của bà đối với Lệnh Hồ Xung thế nào. Lệnh Hồ Xung nói, chúng ta mau đi đến chợ lừa ngựa, thấy ngựa thì mua. Lệnh Hồ Xung lấy vàng trong túi ra đưa cho Vu Tẩu, nhưng chợ không đủ ngựa để bán. Mấy nữ đệ tử nhỏ con thì hai người cưỡi một ngựa đi ra khỏi thành Phúc Châu, phi nhanh về hướng bắc. Chạy được hơn 10 dặm, thấy trên một bãi cỏ có mấy chục con ngựa đang ăn, có 6-7 tên lính giữ ngựa, chắc chắn là ngựa của quan quân trong doanh trại. Lệnh Hồ Xung nói, đi cướp mấy con ngựa lại đây. Vu Tẩu vội nói, đây là ngựa của quan binh, chỉ e không ổn đâu. Lệnh Hồ Xung nói, cứu người là chuyện khẩn yếu, dù là ngựa của hoàng đế cũng cướp, ngựa của quan binh thì có gì đâu mà không ổn. Nghi Thanh nói, đắc tội với quan phủ chỉ sợ. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói, cứu sư phụ là việc quan trọng hay giữ vương pháp là quan trọng? Đi ngay đi, tổ mẹ nó quan phủ với không quan phủ, Ngô tướng quân ta là quan phủ, tướng quân muốn cưỡi ngựa, tiểu binh dám trái lệnh sao? Nghi Hòa nói, đúng vậy. Lệnh Hồ Xung la lên, điểm quyệt mấy tên binh lính này cho ngã hết rồi dắt ngựa chạy. Nghi Thanh nói, dắt 20 con ngựa là đủ rồi. Lệnh Hồ Xung la, dắt hết. Lệnh Hồ Xung hô hiệu quát lệnh cũng rất oai nghiêm. Từ lúc Định Tĩnh sư thái tạ thế, bọn đệ tử phái Hằng Sơn như rắn mất đầu, lục thần vô chủ. Nay nghe Lệnh Hồ Xung quát như vậy thì tất cả liền vỗ ngựa xông về trước, đưa tay điểm ngã mấy tên binh lính giữ ngựa, rồi dắt mấy chục con ngựa đi. Mấy tên binh lính chưa bao giờ thấy Nico vô pháp vô thiên như vậy, chỉ la lên được một hai câu, làm cái gì vậy, giỡn kiểu gì vậy, rồi chúng té xuống đất không nhúc nhích được nữa. Bọn đệ tử cướp được ngựa rồi cười hi hà, vô cùng hứng khởi, nhảy lên ngựa của quan binh phóng nhanh đi. Đến giờ ngọ, tất cả chạy đến một thị trấn nghỉ chân ăn uống. Dân cư thị trấn thấy một đám Nico cùng với một nam tử dẫn một bầy ngựa, ai cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Khi ăn cơm xong, Nghi Thanh lấy tiền ra trả, bà nói khẽ, Lệnh Hồ sư huynh, chúng ta không có đủ tiền. Vừa rồi ra chợ mua ngựa, mọi người lo lắng cho việc cứu sư phụ nên không còn lòng dạ để trả giá, xài hết cả vàng bạc, chỉ còn lại vài đồng. Lệnh Hồ Xung nói, Trịnh sư tỷ và Vu Tẩu đi bán bớt một con ngựa đi. Trịnh Ngạc đáp dạ, rồi dẫn ngựa cùng với Vu Tẩu đi lên chợ bán. Bọn đệ tử bậm môi cười thầm, họ đều nghĩ Vu Tẩu đi cũng được, còn Trịnh Ngạc là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, lại đứng ngoài chợ bán ngựa, thật là chuyện hiếm có. Trịnh Ngạc thông minh lanh lợi, có thể nói lý lẽ, đến Phúc Kiến không được mấy ngày, tiếng Phúc Kiến là thứ tiếng khó nói nhất trong thiên hạ, mà cô cũng học được mấy trăm câu. Không bao lâu, cô đã bán được ngựa, cầm tiền về. Lúc trời xế chiều, đứng trên sườn núi nhìn xa xa, có một thị trấn lớn, nóc nhà như vảy cá, ít nhất cũng 700-800 ngôi nhà. Mọi người đến trấn ăn cơm, đem tiền bán ngựa ra trả thì không còn lại bao nhiêu. Trịnh Ngạc cao hứng hớn hở cười nói, ngày mai chúng ta đi bán một con nữa. Lệnh Hồ Xung nói khẽ, sư muội ra phố dò hỏi xem ở trấn này tài chủ giàu nhất là ai, người xấu nhất là ai. Trịnh Ngạc gật đầu rồi kéo Tần Quyên cùng đi. Cả hai đi khoảng nửa canh giờ trở về nói, Cũng trấn chỉ có một tên đại tài chủ họ Bạch, có ngoại hiệu là Bạch Bát Bì, nghĩa là Bạch Lột Da. Lão mở một cửa tiệm và một hiệu bán gạo. Người này có ngoại hiệu là Bạch Bát Bì thì xem ra không phải là người tốt. Lệnh Hồ Xung cười nói, tối nay chúng ta vào nhà lão quá duyên. Trịnh Ngạc nói, loại người này rất keo kiệt, chỉ e chẳng quá duyên được bao nhiêu tiền gạo đâu. Lệnh Hồ Xung mỉm cười, một lúc hắn mới nói, tất cả lên đường thôi. Mọi người thấy trời đã tối nhưng nghĩ sư phụ đang gặp nạn nên không ngại khổ cực gian lao, đi đường suốt đêm cũng không sao. Cả bọn liền ra khỏi trấn đi về hướng bắc, đi chưa được mấy dặm, Lệnh Hồ Xung nói, được rồi, chúng ta nghỉ lại ở đây. Bọn đệ tử y theo lời, ngồi nghỉ bên một con suối nhỏ. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt dưỡng thần, qua hơn một canh giờ hắn mới mở mắt ra, nói với Vu Tẩu và Nghi Hòa, hai vị mỗi vị dẫn 6 vị sư muội đến nhà Bạch Bát Bì để quá duyên, Trịnh sư muội dẫn đường. Bọn Vu Tẩu, Nghi Hòa cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu. Lệnh Hồ Xung nói, ít nhất cũng phải quá được 500 lượng bạc, nếu quá được 2000 lượng thì càng tốt. Nghi Hòa lớn tiếng nói, cháu ơi, làm sao quá duyên được nhiều như vậy? Lệnh Hồ Xung nói, 2000 lượng có chút xíu, bổn tướng quân coi chẳng đáng vào đâu. Nếu có 2000 lượng, chúng ta chỉ xài 1000, còn lại 1000 đem chia cho người nghèo trên trấn. Mọi người mới hiểu ra, nhìn nhau. Nghi Hòa nói, Lệnh Hồ đại hiệp muốn bọn bần ni đi cướp của nhà giàu chia cho người nghèo ư? Lệnh Hồ Xung nói, nếu không cướp được thì chúng ta quá thành kẻ bần cùng. Mấy chục người chúng ta dốc sạch túi góp lại cũng không đủ vài lượng bạc, vậy thì nghèo đến sơ xác rồi. Không xin đại phú gia bố thí để chu cấp cho bọn dân nghèo như chúng ta thì làm sao mà đi đến được Long Tuyền Chú Kiếm Cốc? Mọi người nghe đến năm chữ Long Tuyền Chú Kiếm Cốc, ai cũng lo lắng, đều nói, phải đi quá duyên thôi. Lệnh Hồ Xung nói, kiểu quá duyên này các vị chưa bao giờ làm qua, cách thức chỉ khác một chút thôi. Các vị lấy khăn bịt mặt lại, lúc quá duyên ở nhà Bạch Bát Bì thì không được mở miệng nói, thấy vàng bạc thì thò tay mà quá. Trịnh Ngạc cười hỏi, nếu lão không chịu thì sao? Lệnh Hồ Xung nói, vậy thì không cần phải lịch sự nữa, những hào kiệt môn hạ phái Hằng Sơn đều là những kẻ sĩ phi thường trong võ lâm. Người ta có dùng kiệu lớn 8 người khiêng đến mời, cũng không dễ mời được các vị đến cửa quá duyên có phải không? Bạch Bát Bì chẳng qua chỉ là một thổ hào hèn kém tại cái trấn nhỏ xíu này, trong võ lâm có thân phận danh tiếng gì đâu. Lão được 15 vị cao thủ của phái Hằng Sơn đại giá quan lâm, không phải là làm cho lão nở mặt nở mày sao? Nếu lão mà coi thường các vị thì các vị cứ việc động thủ quá chiêu với lão để xem võ công của Bạch Bát Bì và quyền cước của Trịnh sư muội phái Hằng Sơn, chúng ta ai lợi hại hơn. Nghe Lệnh Hồ Xung nói, mọi người đều cười ồ cả lên. Trong bọn đệ tử có mấy vị lão thành như bọn Nghi Thanh cảm thấy lo lắng, ngấm ngầm nghĩ giới luật phái Hằng Sơn tinh nghiêm, cấm trộm cắp, quá duyên kiểu này không khỏi phạm giới. Nhưng bọn Nghi Hòa và Trịnh Ngạc đã nhanh bước đi trước, những người thấy trong lòng không ổn cũng không kịp nói thêm điều gì. Lệnh Hồ Xung vừa quay đầu, thấy ánh mắt dịu dàng của Nghi Lâm đang chăm chú nhìn mình, hắn mỉm cười nói, tiểu sư muội không tán thành ư? Nghi Lâm tránh ánh mắt của Lệnh Hồ Xung, cô cúi đầu đáp khẽ, tiểu muội không biết, Lệnh Hồ đại ca bảo nên làm gì thì làm theo, tiểu muội Tiểu muội nghĩ cũng phải. Lệnh Hồ Xung nói, ngày hôm đó ta muốn ăn một quả dưa hấu, tiểu muội không phải đã từng đi quá một quả dưa cho ta ư? Mặt Nghi Lâm ửng hồng, cô nhớ lại khoảng thời gian cô ở cùng với Lệnh Hồ Xung nơi hoang dã. Ngay lúc ấy trên trời có một vì sao băng xẹt một đường dài qua. Lệnh Hồ Xung hỏi, tiểu sư muội còn nhớ chuyện cầu nguyện trong lòng không? Nghi Lâm đáp khẽ, tiểu muội làm sao quên được. Cô quay đầu đi rồi nói, Lệnh Hồ đại ca, điều cầu nguyện ấy rất linh nghiệm. Lệnh Hồ Xung hỏi, thật không, sư muội đã cầu nguyện gì? Nghi Lâm cúi đầu không đáp. Cô thầm nghĩ, ta đã cầu nguyện mấy trăm ngàn lần, mong có thể gặp lại Lệnh Hồ đại ca. Cuối cùng ta cũng đã gặp Lệnh Hồ đại ca rồi.